Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, chương 1709, nếu làm bị ảnh hí đám người ngay tại Thiên An Đảo cùng Hoàng Đạo Chu toàn thời điểm. Thiên Giang Nguyệt vẫn tại mộng thụ phía trên tìm kiếm còn lại đồng đội. Tại Tiểu Thái cung cấp địa đồ đánh dấu dưới tình huống. Hắn không có hoa bao nhiêu thời gian liền tìm tới kế tiếp đóa mộng hoa. Nhưng mà, hắn không có lập tức đi vào, mà là tại mộng hoa bên ngoài cầu nguyện, có ngụ ngôn mộng cảnh làm tiền lệ. Mặt sau mặt khác diễn viên mộng cảnh cũng làm cho hắn rất cảm thấy gian nan. May mắn, bị ảnh hí mộng thập phần bình thường. Có thể cái này không có nghĩa là còn lại hai người cũng đồng dạng ôn hòa. Bất kể như thế nào, mộng cảnh cũng sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Cùng với lãng phí thời gian, chẳng bằng đi vào nhanh một chút. Đau dài không bằng đau ngắn. Tiểu Thái giọng nói nhẹ nhàng. Người nói đổ thoải mái. Thiên Giang Nguyệt quan sát xung quanh. Đề cao cảnh giác. Hừ hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thái hừ lên tiểu khúc. Không có trả lời. Thiên Giang Nguyệt biết Tiểu Thái nói không sai. Hắn đã chờ 2 giây. Chui vào mộng hoa bên trong. Bóng tối bao trùm hết thảy. Về sau. Hắc ám dần dần rút đi. Lộ ra trong mộng cảnh cảnh tượng. Sạch sẽ khu phố. Bình thường người đi đường. Ấm áp gió nhẹ lướt qua khuôn mặt. Nhường người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhắm lại. Trong đầu. Trên bản đồ sáng lên điểm màu lục. Điểm màu lục cách hắn vị trí không xa. Có thể, hắn hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi thở ra. Thoạt nhìn cùng bị ảnh hí mộng không sai biệt lắm. Không tệ, không tệ. Hắn hướng điểm màu lục tiến tới. Tốn một lúc, hắn đi tới mục đích. Một chỗ quy mô không lớn tiểu học. Trên đường, hắn tốn một chút thời gian hiểu rõ chính mình sở tại địa phương. Xác nhận là một tòa thành trấn. Trường học nhỏ cửa rộng mở, học sinh tụ tập dưới lầu 3, hai cái cùng nhau, lẫn nhau trò chuyện, hội phụ huynh, Thiên Giang Nguyệt nghe lén vài câu, biết hiện tại trường học tình huống. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ trên bản đồ điểm màu lục vị trí chính xác. Sau đó dần dần tới gần, mấy giây sau, hắn dừng bước lại, không phải là bởi vì hắn tìm được điểm màu lục. Mà là bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng, hắn quay đầu tìm kiếm uy hiếp nơi phát ra. Tại giáo học lâu đỉnh chóp, một cái không giống bình thường chim hấp dẫn sự chú ý của hắn. Con chim này đầu giống ưng, nhưng là mỏ chim lại là hạc mỏ chim. Hơn nữa lông vũ tại dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại màu sắc. Làm hắn nhìn cái này chim thời điểm, con chim này cũng ngay tại dò xét hắn. Con chim này chính là cương thiết chi dực. Bất quá, so với cương thiết chi dực hình thể muốn nhỏ hơn số 1. Ưng nhãn mộng cảnh. Bất quá ta nhớ được ưng đầu bạc không phải dài bộ dáng này. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Bất quá cơ bản đã khóa chặt mộng cảnh thuộc về. Dù sao, dù cho mộng cảnh sẽ đối kỹ năng tạo thành ảnh hưởng, cũng không có khả năng sẽ đem kỹ năng đổi thành một cái khác hình thức. Ngụ ngôn gặp qua ưng nhãn cương thiết chi dực, nhưng hắn không có thời gian cùng cơ hội nói cho Thiên Giang Nguyệt. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt cơ hồ không có dừng lại. Một phương diện khác, bởi vì cương thiết chi dực hình tượng nguồn gốc từ cho ưng linh. Mặc dù bộ phận thân thể có khác biệt địa phương, nhưng ngược lại càng có công nhận tính, cho nên cũng không có cố ý nhấn mạnh tất yếu. Cương thiết chi dực ngẩng đầu ưỡn ngực, mở ra hai cánh. Lông vũ giống như lưỡi dao tại dưới ánh mặt trời lấp lánh. Tiếp theo, nó cường mà hữu lực hai chân vọt lên. Sau đó co vào hai cánh xuống phía dưới lao xuống bay đi. Mà mục tiêu, chính là Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt trong lòng lộp bộp một phen. Hắn chú ý tới, làm mái nhà kỳ quái chim bay lượn thời điểm. Mặt đất thông minh đứa nhỏ bên trong. Không có người nào chú ý tới. Giờ khắc này, hắn biết. Trước mắt chim rất có thể không chỉ là mộng cảnh một phần, mà là địa ngục điện ảnh kỹ năng hiệu quả. Đồng thời, hắn cũng có thể xác định, hiện tại hắn tiến vào mộng cảnh là ưng nhãn mộng cảnh. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất là, hắn cần cùng ưng nhãn chiến đấu. Hắn đưa tay phải ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Mục tiêu chính là Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực mở ra hai cánh, nhẹ nhàng vỗ cánh, tránh đi xích sắt, về sau, lần nữa co vào hai cánh, tăng tốc lao xuống. A, Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng lên dáng tươi cười, điều khiển xích sắt chuyển hướng. Xích sắt thuận lợi ôm lấy Cương Thiết Chi Dực hai chân. Hai tay của hắn bắt lấy xích sắt, dùng sức xuống phía dưới kéo. Xích sắt nhường Cương Thiết Chi Dực mất cân bằng, quẳng xuống mặt đất. Liền tài nghệ này, Thiên Giang Nguyệt nhíu mày, từng chút thu về xích sắt. Cương Thiết Chi Dực nằm trên mặt đất, hai cánh bay nhảy, ra sức giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Không nên a, chẳng lẽ là bởi vì Ưng Nhãn là học sinh tiểu học nguyên nhân? Thiên Giang Nguyệt ánh mắt tả hữu liếc qua, trọng điểm đặt ở điểm màu lục vị trí. Nhưng mà, hiện tại điểm màu lục vị trí ước chừng mấy chục người. Hơn nữa bởi vì hắn kỳ quái động tác, đã có mấy tên học sinh đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình một hơi thở không được. Trước mắt một mảnh huyết hồng. Thế nào? Chuyện, Thiên Giang Nguyệt cảm giác thân thể khí lực dần dần bị rút sạch. Hắn chậm rãi ngã về phía sau, nơi cổ phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. A a a, học sinh tiếng rít chói tai liên tiếp. Vừa rồi, ngay tại Thiên Giang Nguyệt tìm kiếm Ưng Nhãn thời điểm, nhìn như đang nghịch nước Cương Thiết Chi Dực bỗng nhiên chất vấn. Cường kiện chân cơ bắp co vào, ở nhờ mặt đất bắn ngược lực đạo đạn hướng Thiên Giang Nguyệt. Giữa không trung, Cương Thiết Chi Dực mở ra cánh, như là lưỡi đao sắc bén cánh tại qua trong giây lát xẹt qua Thiên Giang Nguyệt yết hầu. Toàn bộ động tác trôi chảy vô cùng, tựa hồ đã sớm diễn luyện đếm rõ số lượng lần. Thiên Giang Nguyệt cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, trực tiếp phát động hô hấp hồi máu. Tại chật vật hô hấp bên trong, cổ họng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đồng thời, không thể khôi phục sức sống cũng tại lượng lớn tiêu hao. Chung quanh học sinh bên trong, có mấy tên gan lớn học sinh xông tới, tựa hồ muốn ép lại vết thương, tiến hành cấp cứu. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới, trong địa đồ điểm màu lục đang đến gần. Hắn nghĩ tới Ưng Nhãn. Có lẽ, Ưng Nhãn chính giấu ở mấy tên đứa nhỏ bên trong. Nhưng là hắn hiện tại đã không có thời gian đi phân biệt. Đợi đến vết thương khôi phục hơn phân nửa, hắn lập tức hoán đổi kỹ năng, sử dụng hắc giả hiệu quả che đậy xung quanh. Sau đó quay người bò lên, hướng ngoài trường học chạy tới. Chạy trên đường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Cương Thiết Chi Dực đã bay về phía không trung, hơn nữa cũng chính hướng bên ngoài trường bay đi. Bất quá, vẫn chưa khóa chặt hắn vị trí, càng giống là dự đoán trước hắn đường chạy trốn. Vừa rồi tại trên mặt đất bay nhảy động tác, tất cả đều là diễn xuất tới sao? Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng, vừa vặn chỉ là thư giãn một giây tả hữu thời gian. Hắn cơ hồ ngay tại quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bị ảnh hí mộng cảnh tình huống. Hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là ngụ ngôn mộng cảnh tình huống. Hơn nữa, Ưng Nhãn còn giữ lại có ý thức chiến đấu. Giống như là tại tiêu diệt trong mộng cảnh bất luận cái gì kẻ ngoại lai. Nói đến, cái kia kỳ quái chim, thoạt nhìn tựa như một cái cỗ máy giết người. Giống như là vì giết người mà sinh. Chẳng lẽ là Ưng Nhãn kỹ năng tiến hóa sau sản phẩm? Rất phù hợp hắn tình huống. Hủy bỏ đêm tối hiệu quả phía trước, Thiên Giang Nguyệt chạy vào một nhà hàng. Về sau, lại kết thúc kỹ năng hiệu quả. Phục vụ viên tại ngắn ngủi ngây người về sau, đi hướng Thiên Giang Nguyệt, mở miệng hỏi, xin hỏi cần hỗ trợ sao? Ghế lô, Thiên Giang Nguyệt cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo hướng trong nhà ăn đi đến. Nhà hàng ở ngoài, Cương Thiết Chi Dực ngay tại bốn phía tìm kiếm Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Cũng không phải là đơn thuần bên ngoài tuần sát, mà là xâm nhập đến từng cái trong cửa hàng lục soát. Đồng thời, trong trường học, một tên giữ lại tóc ngắn, người mặc trắng xanh đan sen đồng phục nam sinh, tại cùng bằng hữu lên tiếng chào hỏi về sau, hướng bên ngoài trường đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,